Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228 tìm tay vạ 3.100 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, không phải đâu, ngươi muốn chạy đi phòng tập thể thao thêm luyện. A, thượng đế a, ngươi nhất định là đầu óc hỏng, cái chỗ kia quả thực là cái ác mộng, xin nhờ, Dương Dương. Ngươi là tốc độ hình cầu thủ, tính linh hoạt mới là ưu thế của ngươi, lực lượng sẽ để cho ngươi trở nên vụng về. Winston Bogart, hắn đơn giản chính là cái ma quỷ, ngươi biết nơi đó khủng bố đến mức nào sao? Ngoặc kép chấm chấm, đường Dương Dương trở lại cầu thủ phòng nghỉ lúc, các đội hữu sớm đã nhận được tin tức, cả đám đều xông tới, khổ khuyên hắn đừng đối với mình như thế tàn bạo. Theo bọn hắn nghĩ, phòng tập thể thao đơn giản có thể xưng địa ngục nhân gian. Bất quá cũng bình thường. Ajax cầu thủ bình quân tuổi tác mới chừng 20. Lực lượng huấn luyện cũng không nhiều. Phòng tập thể thao lại đáng như vậy. Dưới tình huống bình thường, ngoại trừ huấn luyện viên trưởng an bài huấn luyện khóa cùng tổn thương bệnh khôi phục, bình thường là không có ai đi. Cho nên tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài, Ajax thậm chí đều không có an bài chuyên môn thể vừa có thể dạy luyện. Ronald Koeman cũng hẳn là ý thức được điểm này, cho nên chuyên môn tăng cường phương diện này, tin tưởng tiếp xuống sẽ gia tăng thể vừa có thể phương diện huấn luyện. Tăng cường Ajax cầu thủ thân thể lực lượng, nhất là trung hậu trận, không nói những cái khác, liền nói trung vệ. Thân cao là nhân tố khách quan, không có cách nào cải biến, nhưng lực lượng đối kháng lại là có thể tăng cường. Phòng cao cầu là Ajax cho tới nay thế yếu, tăng cường trung vệ thân thể lực lượng đối kháng, có thể ở một mức độ nào đó đền bù phương diện này nhược điểm. Bogart nhìn rất bình thường khổng vũ hữu lực, nhưng cho ta cảm giác lại là rất bình thường học viện phái. Rất tốt một người. Dương Dương làm sáng tỏ nói, đây đúng là hắn đối Bogart ấn tượng đầu tiên, nói chuyện làm việc đều 10 phần có trật tự, mục đích tính chất cũng vô cùng rõ ràng. Tin tưởng ta, Gamon, không có người sẽ thích cái chỗ kia, người tốt nhất đừng đi. Maxwell khuyên nhủ, Brazil người tính cách đúng là cực tốt, đạo đức nghề nghiệp cũng không được nói. Nhưng ít nhiều có chút không đủ lòng cầu tiến, có chút gặp sao yên vậy. Đương nhiên, làm bằng hữu, Maxwell tuyệt đối là đáng giá nhất kết giao một cái kia. Ta biết, nhưng ta thật cảm thấy, ta có thể tăng cường phương diện này huấn luyện. Nói, Dương Dương vỗ vỗ bờ vai của mình, duỗi ra hai tay của mình, để các đội hữu đều xem thật kỹ một chút. Hắn không phải là không có cơ bắp. Đá lâu như vậy cầu, cơ bắp khẳng định là có, nhưng cả người nhìn rất ít ỏi. Từ trước mùa giải giai đoạn sau cùng bắt đầu, đối thủ vẫn tại tăng cường đối ta chằm chằm phòng. Bản mùa giải ta bắt đầu đánh xuất ra đầu tiên, bọn hắn thậm chí sẽ chuyên môn an bài một người đến cùng phòng ta. Mà lại bọn hắn biết ta thân thể lực lượng đối kháng không được, liền hung hăng cận thân dây dưa. Ăn chắc ta, Dương Dương lúc nói chuyện, thần sắc cũng là hết sức nghiêm túc, căn bản không giống như là đang nói giỡn, mà lại hắn nói cũng đều là tình hình thực tế. Có thể nói, Dương Dương một khi nhận chằm chằm phòng, cũng chỉ có thể càng không ngừng chạy, nhưng vấn đề ở chỗ, hắn chạy ra đứng không, cũng muốn đồng đội có thể truyền tới cầu, ở giữa cần một chút thời gian. Một khi đối phương kịp phản ứng, lập tức thiếp thân tranh đoạt, lúc này Dương Dương là phi thường thua thiệt, nhiều lần rõ ràng có cơ hội tốt, nhưng chính là thân thể ở thế yếu, bị đối phương chen đến mất đi cơ hội, còn có đôi khi là cầm banh lúc bị đối phương chen đến mất đi cân bằng. Đây đều là hắn thân thể lực lượng đối kháng không đủ đưa đến. Eredivisie thi đấu vòng tròn còn không có cảm giác gì, nhưng nếu như tương lai có cơ hội đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, đối thủ phòng thủ sẽ càng ngày càng nghiêm mật, phòng thủ cầu thủ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó Dương Dương ở phương diện này không đủ sẽ bại lộ đến càng thêm rõ ràng. Lấy tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng cạnh tranh trình độ kịch liệt. Nếu như Dương Dương không thể ngay từ đầu liền nắm chặt cơ hội, muốn tranh đoạt chủ lực vị trí là một việc rất khó khăn. Cho nên hắn liền phải tại Ajax trong lúc đó đánh tốt cơ sở. Đây chính là hắn lưu tại Ajax nguyên nhân. Hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, đem mình nên bổ khuyết nhược điểm đều bù, lại tiến vào tứ đại thi đấu vòng tròn. Hoặc là không đi, muốn đi, hắn liền muốn tranh chủ lực, mà lại là tứ đại thi đấu vòng tròn Champions League khu đội bóng chủ lực. Bằng không mà nói, còn không bằng lưu tại Ajax, tối thiểu nhất nơi này hàng năm đều có Champions League có thể đá. Các đội hữu cũng đều hiểu Dương Dương vấn đề. Hắn nguyên bản liền hơi có vẻ đơn bạc. Ở phương diện này đúng là tương đối ăn thiệt thòi. Thế nhưng là, ngươi mới 17 tuổi. Maxwell vẫn cảm thấy không hợp thích lắm. Ta lập tức liền 18. Dương Dương nhắc nhở, ngày 25 tháng 10. Sinh nhật của hắn lập tức tới ngay. Theo ta được biết, 18 đến 23 tuổi là lớn nhất rèn luyện giá trị tuổi trẻ. Đoạn thời gian này không cố gắng, chẳng lẽ chờ sau này lại hối hận? Maxwell nghe đến đó, lập tức khó chịu. Ui ui ui, Gamon, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chung quanh nhất thời liền ồ phá lên cười. Ai cũng biết, Maxwell vừa lúc là 23 tuổi. Dương Dương lời này ít nhiều có chút khuyên bảo hắn ý tứ. Ha ha, có ý tứ gì chính ngươi rõ ràng. Dương Dương vui cười nói. Người Trung Quốc chúng ta có câu nói. Trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương. Mình hào hào tỉnh lại. Hắn cùng Maxwell quan hệ rất tốt. Lẫn nhau nói đùa cũng đã quen. Căn bản sẽ không quá để ý. Nhưng sau lưng Maxwell Douglas Michael lại là nghe đến biến sắc. Hắn cũng 23 tuổi. Làm người đồng lứa, cũng đều đã từng là Brazil quốc thanh đội cầu thủ. Michael cho tới bây giờ đều còn không có quá tốt biểu hiện. Trước đó tại Cruzeiro liền không thể đá lên chủ lực vị trí. Bản mùa giải gia nhập liên minh Ajax về sau, hắn nhiều lần ra sân cũng là biểu hiện được 10 phần hỏng bét. Trước mắt tại chủ lực phải hậu vệ biên cạnh tranh bên trong thậm chí còn không bằng Grisera. Thật vất vả đi tới châu Âu, gia nhập liên minh Ajax dạng này đội bóng. Hắn cũng không muốn lại bị xám xịt đưa về Brazil. Dương Dương vừa rồi kia lời nói ngược lại là mang đến cho hắn xúc động cực lớn. Những người khác thì là phản ứng không đồng nhất. Dù sao đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Có mấy cái có thể giống Dương Dương như vậy trưởng thành sớm. Hiểu được cân nhắc cùng quy hoạch tương lai của mình. Càng nhiều đều vẫn là chú ý lên trước mắt vui thích. Lại thêm phòng tập thể thao huấn luyện đúng là quá khổ. Không nói người trẻ tuổi, liền xem như một chút trưởng thành cầu thủ đều 10 phần kháng cự. Lại có ai sẽ giống Dương Dương loại này, chủ động đi phòng tập thể thao tìm tay vạn đâu. Buổi chiều huấn luyện khóa cường độ vẫn như cũ không là rất lớn. Ronald Koeman đặc địa rút ra một nửa thời gian đến tiến hành tranh tài chiến thuật huấn luyện. Roda JC thực lực cũng không tính mạnh. Trước mùa giải hai trận đấu Ajax đều thủ thắng. Sân khách 2-1, sân nhà 4-2. Có thể nói đều thắng được hữu kinh vô hiểm. Trên chỉnh thể thực lực chiếm cứ ưu thế. Bọn hắn bản mùa giải biểu hiện cũng không được tốt lắm. Phía trước 7 vòng đấu 3 thắng 1 hòa 3 thua. Nhưng có một chút đáng lưu ý chính là bọn hắn sân khách thành tích đánh cho không tệ. Bản mùa giải cho tới bây giờ 3 khách trận. Bọn hắn cầm xuống 2 trận. Trong đó còn bao gồm một trận 4-3 đòn bại Heerenveen tranh tài. Cái này nhưng tương đương không dễ dàng. Đây cũng là Ronald Koeman nhắc nhở đám cầu thủ tất cần phải chú ý địa phương. Roda JC trên thực lực khẳng định kém hơn Ajax, nhưng chỉnh thể tới nói, bọn hắn chưa hẳn sẽ không ở sân khách đánh ra cao cấp. Một phương diện, Ajax tuyển thủ quốc gia đông đảo, rất nhiều cầu thủ bôn ba qua lại, khẳng định 10 phần mệt nhọc, mà bọn hắn lại là nghỉ ngơi dưỡng sức. Một phương diện khác, Ajax trước mắt tiến công còn không có điều chỉnh tốt, đội bóng bản mùa giải tiến công đánh cho tương đối hỏng bét. Trước 3 vòng có Dương Dương tại, đội bóng còn bị đá tương đối có trương pháp, nhưng sau đó mấy trận đều không có biểu hiện ra rất tốt tiến công trình độ. Charles Tier cùng Wesley Song, một cái là giải Euro quán quân, một cái là giải vô địch quốc gia bị giày vàng. Thực lực khẳng định đều có, nhưng bây giờ mấu chốt là như thế nào phát huy ra trình độ của bọn hắn. Nhất là Wesley Song, đội bóng sở dĩ đưa vào Charles Tier, mục đích đúng là muốn kích hoạt Wesley Song lực công kích. Nhưng từ phía trước mấy vòng đến xem, hắn tựa hồ còn không có tìm được ngày xưa giải vô địch quốc gia bị giày vàng lúc dẫn bóng khứu giác. Ajax tin tức tốt chính là Dương Dương về đơn vị, nhưng ra ngoài ổn thỏa lý do. Trận đấu này Dương Dương chỉ có thể dự bị. Ryan Babel, Maduro cùng Lindgren bọn người bị điều tiến vào đội 1, cũng đều tại đội 1 thu được ra sân cơ hội, nhưng đều biểu hiện được rất bình thường. Trước mắt còn rất khó tại đội 1 gánh cương chủ lực. Ngược lại là tiền đạo cánh phải đi mơ. Bản mùa giải có phần bị trọng dụng, Dương Dương còn tại đội bóng thời điểm, hắn là đánh dự bị, Dương Dương không tại, hắn liền bị nâng lên chủ lực vị trí, nhưng biểu hiện vẫn luôn không có thể làm người vừa lòng. Bất quá, hắn là Ajax trong đội, đặc điểm cùng Dương Dương tiếp cận nhất tiền đạo cánh phải. Tại xế chiều chiến thuật trong khi huấn luyện, Dương Dương có thể suy đoán nói Ronald Koeman ý đồ, có lẽ còn là muốn lấy Dimer đi đánh tiền đạo cánh phải. Charles Tier khẳng định chiếm cứ tiền đạo vị trí, tiền đạo cánh trái, Wesley Song có thể sẽ bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Ngược lại là Pierna có thể sẽ đảm nhiệm vị trí này. Sở dĩ làm điều chỉnh như vậy, chủ yếu là Wesley Song biểu hiện không phải quá tốt. Lại đánh đội tuyển quốc gia tranh tài, bôn ba qua lại, Pierna có thể đảm nhiệm tiền đạo cánh trái vị trí, đưa ra trung lộ, để De Jong cùng Galasek cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Schneider như trước vẫn là giữa trận hạch tâm cầu thủ, về phần hậu phòng tuyến, nếu như không có ngoài ý muốn, Grigera đá cánh phải, Heitinga cùng Vermaelen cộng tác trung lộ. Maxwell vẫn như cũ đánh cánh trái. Cái này chủ nếu là bởi vì Roda JC hai tên tiên phong đều là tốc độ hình. Vermaelen tại phòng thủ loại này hình tiên phong càng có ưu thế. Từ chiến thuật huấn luyện đến xem, Dương Dương cảm giác đến chính mình suy đoán hẳn là 89 phần 10. Ronald Koeman bài binh bố trận ít nhiều có chút cẩn thận. Cân nhắc đến vẫn là tại sân nhà tác chiến. Thậm chí có thể nói là lệch bảo thủ, nhưng nếu như lấy trước mắt Ajax tình huống thực tế đến xem, cũng đã cảm thấy bình thường. Đối với chức nghiệp thi đấu vòng tròn tới nói, thắng trận mới là vương đạo, xinh đẹp là thêm điểm đề, thắng được xinh đẹp điều kiện tiên quyết là nếu có thể thắng. Ajax đã 4 vòng không thắng, liên tục ném đi 10 phần. Thi đấu vòng tròn xếp hạng thậm chí còn không bằng Roda JC. Mặc kệ từ cái nào góc độ đến xem, chủ yếu nhất vẫn là nếu có thể thắng trận. Trước thắng, đem đội bóng trạng thái chậm rãi điều chỉnh ra. Chiến thuật rèn luyện đúng chỗ. Lo lắng nữa làm sao thắng được xinh đẹp. Rất bình thường hiển nhiên. Ronald Koeman cùng huấn luyện viên tổ đối với cái này đều có phi thường đầy đủ chuẩn bị cùng phương. Án ứng đối, về phần chính Dương Dương, nhiệm vụ liền rất đơn giản, nếu như dự bị ra sân trước đó, đội bóng ở vào dẫn trước trạng thái, kia nhiệm vụ của hắn chính là khuếch trương điểm số lớn. Thắng được xinh đẹp, nếu như đội bóng mở không ra cục diện, thậm chí là lạc hậu, kia nhiệm vụ của hắn chính là trợ giúp đội bóng thắng trận. suy nghĩ minh bạch tầng này, chính Dương Dương đều cảm thấy thật buồn cười. Tại đội bóng chờ đợi một năm, mình thật học xong rất nhiều thứ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN